Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 67, giá họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hoa Thiên Beta, Di Quân Mộ Khuynh toát mồ hôi nhìn nguyên tố ở trong thân thể dạo chơi, trầm mặc không nói gì, nàng chưa từng nghe nói qua, nguyên tố có thể thoát khỏi không gian nguyên tố, dạo chơi toàn thân, việc này nếu như nói ra, chỉ sợ Hạng Võ lại đem nàng trở thành quái vật mà đối đãi, nhưng mà việc này thực sự rất kỳ quái. Năm loại nguyên tố chậm rãi trở lại không gian nguyên tố, Quân Mộ Khuynh vẫn còn có chút nghi hoặc, mấy loại nguyên tố khác nàng không có cảm giác gì, thế nhưng hỏa nguyên tố kia, nàng cảm giác lớn hơn một chút, hình thái cũng trở nên nổi bật hơn. Quân Mộ Khuynh bên trong hỏa kén chậm rãi mở mắt ra, nàng nghi ngờ nhìn xung quanh, chuyển động thân thể, kinh ngạc phát hiện vết thương của nàng đã hết đau, kim ô hỏa này chẳng lẽ có thể chữa thương hay sao? Quân Mộ Khuynh đứng lên, hoạt động hai cái, âm thanh bên ngoài vẫn không thể truyền vào, nàng không biết người ở bên ngoài đã sắp phát điên. Quân Mộ Khuynh đụng vào hỏa diễm thiêu đốt chung quanh, ngọn lửa kia giống như biết là nàng, tay nàng vừa mới duỗi ra, hỏa diễm liền tự động dập tắt, cũng không làm bị thương nàng, nàng cũng không cảm giác được nóng rực. Chật chật, một chỗ tốt vô cùng, ở chỗ này qua mùa đông thì không tồi, nếu không phải là còn có chuyện, là có thể qua mùa đông, ngươi lúc nào thì thả ta ra. Quân Mộ Khuynh lớn tiếng nói, nàng không biết kim ô hỏa có thể hoặc là có nghe hiểu nàng nói chuyện hay không, dù sao nàng ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Yên tĩnh vắng vẻ, một chút động tĩnh hỏa kén cũng không có, Quân Mộ Khuynh buồn chán ngồi xuống, thấy hỏa kén không thả nàng, nàng thẳng thắn đi không gian nguyên tố nhìn hỏa nguyên tố kia một chút, không đúng, hẳn là kim ô hỏa. Quân Mộ Khuynh dùng ý thức đi vào, nhìn thấy kim ô hỏa bốc cháy hừng hực kia, không khỏi thở dài, người này ăn hỏa nguyên tố của mình thì thôi, bây giờ còn giam mình ở đây, nó rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ không biết nàng còn có rất nhiều chuyện không thể ở chỗ này lâu sao? Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuynh khẽ thở dài, cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào, người Quang Minh Thánh Điện đã đi chưa, Lạc Du đã cứu thú nhân ra chưa? Phát giác ra ý nghĩ của mình, Quân Mộ Khuynh không khỏi cười tự giễu, lúc nào thì Quân Mộ Khuynh nàng quan tâm người khác càng ngày càng nhiều, nàng cho rằng cùng bầy sói sống lâu, sẽ không còn quan tâm đến bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, xem ra hiện tại không giống, nàng có bằng hữu, người thân, lão sư, còn có Hàn Ngạo Thần kia. So với nữ nhân tên kia còn đẹp mắt hơn, ôi, lúc nào để ta ra. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa thở dài nói, nàng thì không sao, nếu là trước đây, dù cho ở bên trong này 10 ngày nửa tháng, nàng cũng sẽ không sốt ruột, nhưng bây giờ nàng sợ Hàn Ngạo Thần sẽ lo lắng. Mặc kệ Quân Mộ Khuynh hỏi dò như thế nào, vẫn chẳng có ai trả lời nàng, nàng nhất thời không nói gì, không phải mới vừa còn rất có linh tính sao? Hiện tại làm sao lại như vậy, một mình nàng ở đây lẩm bẩm, một chút cũng không để ý tới nàng, rốt cuộc thì lúc nào mới để cho nàng đi ra? Quân Mộ Khuynh hơi mở miệng, dự định hỏi lại, không gian nguyên tố đột nhiên nóng lên, toàn bộ vách tường không gian nguyên tố, màu lam nhạt bắt đầu thay thế bằng màu lam đậm, lực lượng dồi dào từ không gian bùng lên, khuếch tán toàn thân. Không phải chứ, một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng xông ra, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn hỏa kén, cái chỗ này, không biết nhà lao này có kiên cố không, có thể bị tia chớp bổ trúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây đen ở trên trời tụ tập lại, lôi điện khiến những người trên mặt đất lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn hỏa kén trên không trung, mọi người đều tản ra, ngơ ngác nhìn mây đen giăng đầy trời. Lúc này Hạng Võ đang ngủ mê man cũng từ từ tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh một chút cuối cùng đưa mắt nhìn lại mây đen trên bầu trời. Dựa vào, có lầm hay không, tình huống nào rồi, như vậy cũng có thể tấn chức, Quân Mộ Khuynh nàng rốt cuộc làm cái gì ở bên trong. Tấn chức A, 12 cấp kỹ linh sư vẫn chưa tới đỉnh, liền trực tiếp tấn chức, đây cũng quá nghịch thiên, quá biến thái đi. Hạng Võ khóc không ra nước mắt nhìn hỏa kén, Quân Mộ Khuynh không phải là người mà, như vậy cũng có thể tấn chức, ta mới vừa lên nhị cấp kỹ tôn sư, còn cho rằng nàng phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể tấn chức, không ngờ cái người biến thái này, nhanh như vậy liền tấn chức. Cầm thú, Hạng Võ kêu một câu oán trời trách đất, hắn mệt lử, suốt ngày rèn luyện, mới vừa tiến vào cấp bậc kỹ tôn, còn chưa kịp lấy hơi, Quân Mộ Khuynh nàng liền đuổi theo tới. Khóe miệng La Tắc không ngừng co quắp, thời gian trước lúc nghe đồn về Quân Mộ Khuynh, bọn họ còn chưa tin, bọn họ bây giờ không tin cũng phải tin, mấy ngày hôm trước còn là 12 cấp kỹ linh sư, hôm nay đã muốn tấn chức, dù cho tấn chức vậy cũng phải nghỉ lấy hơi a. Nhìn tất cả mọi người kinh hãi, ngạc nhiên, còn có ánh mắt hâm mộ đố kỵ, Hàn Ngạo Thần chỉ cười cười, nhìn thấy nàng không có việc gì, thì tốt rồi, thân ảnh màu đen chậm rãi hiện ra trong suốt cùng màu đen quang mang thoáng qua, thân ảnh màu đen biến mất ở trong đêm tối, một màn này cũng chỉ có Lạc Du nhìn thấy. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, mây đen cuồn cuộn càng ngày càng dày, mọi người đều rất tự giác lui về phía sau một bước, mặc dù biết thiên địa quy luật sẽ không tùy tiện phách người, nhưng nhìn thấy mây đen dày đặc như vậy, trong lòng bọn họ vẫn là kinh hãi, không đúng, là vô cùng kinh hãi. Quân Mộ Khuynh ở nơi này tấn chức Kỹ Tôn Sư, việc này cũng quá khoa trương đi. Việc này có phải hay không có chút khoa trương, hay là thiên địa quy luật tính sai rồi? Hạ Trúc Thanh sừng sờ hỏi, việc này cũng rất không chân thực. Sừng của Chu Hòa co quắp một chút, nó cũng muốn hỏi như vậy. Trúc, việc này rõ ràng không có sai. Người này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thiên địa quy luật tại sao lâu như vậy chưa có rơi xuống, phải biết rằng, mây đen tụ tập càng lâu, vậy chứng tỏ uy lực thiên phạt càng lớn. Thời điểm các ngươi tấn chức thì có cái dạng này sao? Gương mặt Hạng Võ cứng đờ chớp chớp mắt nhìn ba vị có kinh nghiệm thiên phạt hắn cũng không có nổi lên lâu như vậy, nói không chừng bọn họ cũng giống như vậy, dù sao thiên phạt mỗi người đều không giống nhau. La Tắc cười ha hả đi tới trước mặt Hạng Võ, vỗ vỗ bả vai của hắn. Không phải ta đã nói cho ngươi biết là lúc ta tấn chức mây đen tụ tập một lát là đã có tia chớp bổ xuống rồi sao? Chẳng lẽ thiên phạt cũng thiên vị thời gian, thế nhưng việc này cũng không đúng à, Quân Mộ Khuynh nàng làm cái gì để cho thiên phạt phách nàng, khiến cho thiên phạt ghi hận nàng như thế? Phải không, vậy hai người các ngươi thì sao? Hạng Võ tò mò hỏi, biến thái, quả nhiên là đại biến thái. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh đều lắc lắc đầu, bọn họ cũng không phải là loại tình huống này, càng không rõ vì sao Quân Mộ Khuynh lại có cái dạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm đấu kỹ sư tấn chức là nguy hiểm nhất, mọi người đều ước gì thiên phạt nhẹ một chút như vậy mới dễ dàng tấn chức, nhưng việc hôm nay cũng quá khoa trương đi, bọn họ chưa từng thấy qua thiên phạt nào khủng bố như thế. Răng rác, âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện, nơi chân trời thoáng qua một đạo quang điện, trong nháy mắt khắp nơi xuất hiện một mảnh màu trắng, giống như ban ngày. Mấy người đứng tại chỗ lập tức lui về phía sau mấy bước. Trời ạ, bọn họ thật sự muốn biết đây là tấn chức Kỹ Tôn Sư chứ không phải tấn chức Thượng Tôn Đấu Kỹ Sư, hoặc là đẳng cấp khác gì, có cần khoa trương như vậy không, đây cũng quá dọa người. Tia chớp bay nhanh rơi vào trên hỏa kén lập tức xuất hiện một khe hở, âm thanh chứng nứt ra vang lên, bọn họ tò mò nhìn lại, chỗ hỏa kén nứt ra, phát ra quang mang cường đại, hồng sắc còn có kim sắc đang lập lòe, hoa lệ lại tôn quý. Lại một âm thanh nữa vang lên, hỏa kén lại lần nữa xuất hiện một vết rách, toàn bộ hỏa kén đã nứt ra, âm thanh ầm ầm vẫn còn đang tụ tập trên đỉnh đầu, đám người rất ăn ý ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt không nhịn được lại bắt đầu co giật. Ai có thể nói cho bọn họ biết, đạo tia chớp ban nãy lợi hại như vậy, còn có thể có đạo tia chớp thứ hai xuất hiện, một đạo kia so với tấn chức Kỹ Tôn Sư là 4 đạo, chẳng lẽ tiếp sau còn có mấy đạo? Thiên phạt này không phải là muốn cho Quân Mộ Khuynh tấn chức mà là muốn chỉnh chết Quân Mộ Khuynh. Răng rác, lại một đạo tia chớp rơi xuống, một đạo này so với một đạo ban nãy lớn không kém, chung quanh hỏa kén cũng xuất hiện một hố đen lớn, hỏa kén cũng đang từ từ nứt ra, rốt cuộc toàn bộ thân kén cũng tách ra, hai khối hỏa kén chia làm hai, biến thành hai đạo kim sắc quang mang, chui vào thân thể Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đứng ở giữa cái hố đen, nàng ngẩng đầu, nhìn mây đen cuồn cuộn trên trời, trên trán treo đầy hắc tuyến. Con mẹ nhà ngươi, bản cô nương chẳng qua là tấn chức Kỹ Tôn Sư, ngươi có thể bình thường một chút hay không, mấy lần trước vô duyên vô cớ phách ta đã không so đo với ngươi, hiện tại ngươi còn tới. Nàng cũng cảm thấy mình ở Thương Khung Đại Lục này vô cùng oan ức, mỗi lần tấn chức ông trời phạt nàng so với người khác đều lớn hơn một chút thì thôi đi, vì sao người khác tấn chức không đúng, là ma thú khác tấn chức cũng liên quan đến nàng, có phải nàng tấn chức đâu. Bình tĩnh, hiện tại Quân Mộ Khuynh đã không biết hai chữ bình tĩnh viết như thế nào, nếu nhiều lần bị thiên địa quy luật đối đãi đặc biệt như thế, đổi thành ai cũng sẽ phát điên. Ách, sau khi Quân Mộ Khuynh nói xong, tất cả mọi người lập tức hóa đá ở tại chỗ, chẳng qua là tấn chức Kỹ Tôn Sư, nàng rất nghịch thiên nên phạt nặng hơn, 11 tuổi Kỹ Tôn Sư, chỉ sợ là nàng là người đầu tiên, đã thế liền không biết đủ, còn có, mấy lần trước là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đi ở trên đường lớn, trên trời sẽ vô duyên vô cớ hạ xuống thiên phạt. Mấy người La Tắc tò mò nhìn mây đen trên trời, lập tức lắc lắc đầu, điều này sao có thể, bọn họ đứng ở bên người Quân Mộ Khuynh, cũng chỉ phách một mình nàng, thiên phạt sao có thể tùy tiện hạ xuống, không có khả năng, đúng là không có khả năng. Thế nhưng Quân Mộ Khuynh, có chuyện gì là không thể nào, nàng là một người biến thái như thế, dù cho đi ở trên đường cách, vô duyên vô cớ bị đánh một cái, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, đúng, là như thế không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rác, đạo tia chớp thứ ba lại lần nữa hạ xuống, không một chút lưu tình bổ vào trên người Quân Mộ Khuynh. Một đám người, còn có thú nhân, đều nhức nhối nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ rất tò mò, bị tia chớp lớn như vậy bổ tới trên người, sẽ có cảm giác gì, thời điểm bọn họ tấn chức thiên phạt nhỏ hơn này nhiều, lúc đó bọn họ đã cảm giác được đau đớn, Quân Mộ Khuynh này. Sau khi đạo tia chớp thứ ba hạ xuống, mây đen từ từ tản ra, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng rằng sẽ có đạo thứ tư rơi xuống, không có thật tốt, không có thật tốt, may mắn là đã không có, ba đạo này đã đủ làm bọn họ kinh hãi, nếu như đạo thứ tư rơi xuống, bọn họ cũng không biết nên phản ứng thế nào. Màu lam đậm quang mang chiếu sáng không gian nguyên tố, trong lòng Quân Mộ Khuynh rốt cuộc cân bằng một chút, nàng chuyển động cánh tay một cái, màu lam đậm đó chính là Kỹ Tôn Sư, mặc dù tới có chút trễ, nhưng mà cũng tốt, đã đến Kỹ Tôn Sư. Nhìn thân thể mình không có việc gì, Quân Mộ Khuynh bước chân đi ra, đi tới trước mặt mấy người đang đờ đẫn, nhìn ánh mắt bọn họ ngây ngốc, nàng buồn cười hưa hưa cánh tay. Hoàn hồn a, ngươi không sao chứ? La Tắc vội vàng hỏi, tia chớp lớn như vậy rơi xuống, tại sao nàng một chút vết thương cũng không có, đây cũng quá biến thái, Quân Mộ Khuynh nàng rốt cuộc có phải là người hay không a? Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn thân thể của mình, lắc lắc đầu. Ngươi xem ta có sao không? Nàng đều đã quen rồi, trải qua lần này, sau này thiên địa quy luật dù cho hạ xuống tia chớp lớn hơn nữa, nàng vẫn sẽ bình tĩnh, thiên địa quy luật cũng mang thù, có lầm hay không vậy? La Tắc nhìn, nghi hoặc một chút chuyện cũng không có, đây cũng quá kỳ quái, ba đạo tia chớp, hai đạo trước đó không có rơi vào trên người của nàng, hắn còn tin, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy cũng không biết là có rơi vào trên người nàng hay không, nhưng một đạo sau này, đích xác rơi vào trên người của nàng. Thánh Huy đã sớm sợ ngẩn cả người, nhìn nụ cười trên mặt Quân Mộ Khuynh, toàn thân hắn không khỏi phát run, này cũng quá đáng sợ, yêu nghiệt a, Lam Phong cười híp mắt đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh. Đây không phải là bởi vì ngươi có kim ô hỏa, tia chớp mới có thể lớn hơn. Một màn kia đích thực là đủ kinh hãi, tâm tình hắn đến bây giờ vẫn không thể bình phục, bất cứ người nào trong mấy người bọn họ tấn chức cũng không có giống như nàng vậy. Không biết dù sao lúc ta lần đầu tiên tấn chức nó liền. Cũng được, Quân Mộ Khuynh thành thực nói, thời điểm lần đầu tiên tấn chức tia chớp kia so với hiện tại nhỏ hơn nhiều. Cũng được là cái tiêu chuẩn gì? Kia là bộ dạng gì? Trong lòng mọi người lập tức nổi lên nghi hoặc bọn họ rất tò mò thời điểm lần đầu tiên Quân Mộ Khuynh tấn chức có bao nhiêu náo động, có phải cũng giống như lần này hay không? Nhìn bộ dáng bọn họ giống như nhìn thấy quỷ, Quân Mộ Khuynh bĩu môi, nở một nụ cười chậm rãi đi tới trước mặt Thánh Huy đã sớm há hốc mồm, nếu không phải là nhìn thấy hắn, nàng đã quên, mình còn có chuyện muốn hỏi, Hàn Ngạo Thần làm không tệ, biết mình cũng muốn hỏi chuyện tóc đỏ mắt đỏ rốt cuộc là có chuyện gì? Hỏi ngươi một vấn đề. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm người xuống, trên mặt nở một nụ cười vô hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Huy chậm rãi lui thân thể ra sau, hắn tuyệt đối sẽ không tin Quân Mộ Khuynh tìm hắn là có chuyện tốt lành gì, nhìn nụ cười trên mặt nàng, Thánh Huy cảm giác được lòng mình lạnh lẽo. Ta cái gì cũng không biết, hắn mặc dù là trưởng lão Thánh Điện thế nhưng trong 10 trưởng lão, đẳng cấp của hắn là thấp nhất cũng là người không được coi trọng nhất, có rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết cũng chỉ có hai đại trưởng lão lợi hại nhất là được bàn bạc cùng Thánh Chủ. Vậy hỏi một ít chuyện ngươi biết, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, không biết mượn cớ thật tốt. Cái gì, lúc này tính mạng của Thánh Huy đều bị Quân Mộ Khuynh nắm ở trong tay, hắn nhìn cặp mắt đỏ đậm kia, luôn có loại cảm giác hình như có thể nhìn thấy lòng của người khác, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng cũng có thể nhìn thấu. Ta muốn biết vì sao Quang Minh Thánh Điện muốn tìm ta như vậy, còn có tóc mắt đỏ là có ý gì? Quang Minh Chi Thần, Thánh Huy nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người đều nhìn tới trên người của hắn, hắn cảm giác được trên người Quân Mộ Khuynh tản mát ra hàn ý, nuốt nước miếng, gian nan mở miệng. Ta chỉ biết là Thánh Chủ không biết ở chỗ nào, nghe nói sau khi Quân Mộ Khuynh 11 tuổi, biến thành tóc đỏ mắt đỏ, liền phái người đi tìm hiểu thực hư, chỉ có điều hắn vẫn không có đáp án chính xác, bên ngoài thuật lại chuyện của Quân Mộ Khuynh cũng không có nói tới tóc đỏ mắt đỏ, Thánh Chủ lại không xác định được rốt cuộc có phải là người hắn muốn tìm hay không. Trong lúc nói chuyện, hai mắt Thánh Huy cũng không dám nháy một cái, chỉ sợ Quân Mộ Khuynh không tin lời mình nói là thật. Còn gì nữa không? Quân Mộ Khuynh cười như không cười nhìn Thánh Huy, hóa ra là như vậy. Về phần tại sao muốn tìm người tóc đỏ mắt đỏ, đó là Quang Minh Chi Thần chỉ thị, 10 năm trước Quang Minh Chi Thần liền đưa ra chỉ thị, để Quang Minh Thánh Điện không tiếc bất cứ giá nào tìm được thiếu nữ tóc đỏ mắt đỏ, nếu có thể mang đi, vậy thì mang đi gặp hắn, nếu như người nọ phản kháng, chúng ta lại không làm gì được vậy thì trực tiếp. Giết, chữ cuối cùng Thánh Huy nói rất nhỏ, hiện tại đừng nói giết người tóc đỏ mắt đỏ, mạng của mình đều ở trong tay của người tóc đỏ mắt đỏ này. Quân Mộ Khuynh chau đầu mày, 10 năm trước Quang Minh Chi Thần quyết định, Quang Minh Chi Thần làm sao biết sẽ nhất định có thiếu nữ tóc đỏ mắt đỏ, nàng cũng là lúc 10 tuổi mới biến thành tóc đỏ mắt đỏ, mà Quang Minh Chi Thần chỉ thị là 10 năm trước đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vậy vì sao Thánh Linh muốn bắt thú nhân? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, Thánh Điện thật lớn mật, người của nàng cũng dám làm bị thương, cho dù là lý do gì, mối thù này đã kết rồi. Thú nhân, là do thánh chủ, a thánh linh nghe theo quang minh chi thần chỉ thị, hắn nói thú nhân tộc cũng thuộc về nhất mạch thú tộc ma thú trên thế giới này, là trở ngại sau này của quang minh, sau đó. Các ngươi đều đã biết, chỗ này không có ma thú, nguyên nhân không đơn thuần chỉ là nơi bọn hắn xử lý thú nhân, còn có chính là lời của quang minh chi thần. Quang minh chi thần vì sao lại có chỉ thị như vậy, quang minh chi thần, cái này so với hắc ám chi thần còn muốn khát máu hơn, thú nhân, thú tộc còn có tóc đỏ mắt đỏ, chẳng lẽ đã từng có ma thú hoặc là thú nhân đắc tội với quang minh chi thần. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Lạc Du, lạnh lùng nói. Người này, tùy bọn hắn xử lý, ngươi đi theo ta. Cách chương.